bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, ngự hồn giả mục đích thực sự. Linh hồn chi chiến, địa tạng pháp chú, âm dương sinh tử đồ nghiền ép mà ra. Kinh khủng sinh tử luân hồi chi ý bao trùm toàn bộ trận pháp kết giới. Si chiến, tử lôi, Trác Đông Lai bọn người toàn lực chống cự. Các loại át chủ bài chiêu số tầng tầng lớp lớp, liên tiếp thi triển đi ra. Nhưng tại cái này cần tam đại dị tượng gia trì âm dương sinh tử đồ trước mặt lại có vẻ hơi yếu kém. Căn bản không ngăn cản được. Si vưu ma ảnh, ầm vang phá nát, cuồng bạo lôi quang, bị sinh tử luân hồi chi lực làm hao mòn. Nguyên dương thần quang, cũng là nhất kích thì bại. Hắn còn lại thiên kiêu giới tử thì càng không cần phải nói. Tại cái này sinh tử luân hồi chi lực trước mặt, bọn họ căn bản không có chút sức chống cực nào. Một chiêu sau đó, hơn nửa ngày kiêu giới tử vẫn lạc. Còn lại một số thiên kiêu giới tử cũng đều là bị trọng thương. Đầy trời trong bụi mù, chỉ có một người ngạo nghễ mà đứng. Bệ nghễ thiên hạ ngang ngược, quanh thân tiên huy tươi sáng, giống như tiên vương, bao trùm chúng sinh. Ông, lúc này, dị biến lại sinh. Chỉ gặp trận pháp kết giới phía trên vô số đôi mắt bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một cái càng thêm to lớn, dường như bao phủ thiên địa màu tím ma nhãn. Cái kia ma nhãn bộc phát ra vô cùng cường đại tà quang, phàm là bị tà quang liên lụy thiên kiêu đều là thân hình cứng ngắc, khó có thể động đậy. Tử tình ma quang, nơi xa ngự hồn truyền nhân thét dài một tiếng. Chỉ thấy cái kia màu tím cự mắt phát ra một đạo cự đại chùm sáng màu tím, từ trên trời giáng xuống, đem sở cuồng nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một cỗ trực tiếp tác dụng tại linh hồn lực lượng khổng lồ phát động, đúng là để sở cuồng nhân đều cảm giác được từng đợt áp lực. Há, đây mới là ngươi chân chính át chủ bài sao? Sở cuồng nhân nhìn xem xa xa ngự hồn truyền nhân, lại thấy đối phương bóng người lóe lên, hóa thành một đạo hắc khí, tự nơi xa mà đến, tiến vào chùm sáng, trực tiếp lướt vào tinh thần của hắn trong biển. Trong tinh thần hài, một đạo hắc khí bỗng nhiên đi vào, hắc khí biến ảo, hóa thành ngự hồn truyền nhân bóng người. Ha ha, sở cuồng nhân, ngươi không nghĩ tới đi, ta mục đích thực sự cũng không phải là giết ngươi, mà chính là phải dùng mọi người, dùng thiên mục trận làm hao mòn lực lượng của ngươi. Dạng này ta mới tốt đoạt xá thân thể của ngươi. Luân hồi thiên thể, hỗn độn thần ma thể, thậm chí còn có thanh diệp kiếm đồng. Cái này ba đại tuyệt thế thể chất, ta thì thu nhận. Ngự hồn truyền nhân vô cùng hưng phấn. Không tệ, hắn chủ tính lâu như vậy, chính là vì sở cuồng nhân cỗ thân thể này. Ngự hồn một mạch có một môn bí pháp, có thể xâm nhập tu sĩ khác tinh thần bên trong, giết chết đối phương tiên hồn, sau đó chiếm cứ thân thể. Bí pháp này, 10 phần khủng bố, nhưng tương tự, mỗi một cái ngự hồn một mạch tu sĩ cả đời này chỉ có thể thi triển một lần. Một khi thất bại, cũng là hồn phi phách tán xuống tràng. Cho nên, ngự hồn truyền nhân theo không sử dụng. Thẳng đến, hắn gặp sở cuồng nhân. Cái thiên phú này tốt đến lệnh hắn ghen tị ra hỏa. Sự tồn tại của đối phương đối với hắn mà nói, cũng là chí mạng dụ hoặc. Ba đại tuyệt thế thể chất tập trung ở cùng trên người một người. Trên đời này, còn có so đây càng tốt tu hành thân thể sao? Không có. Nếu có thể đoạt xá đối phương thân thể, hắn tại trên con đường tu hành đem về xuôi gió xuôi nước, thậm chí có thể đặt chân tiên đạo chi đỉnh. Cho nên, từ khi lần thứ nhất gặp phải sở cuồng nhân về sau, hắn liền một mực tại tính toán làm sao đem đối phương thân thể đoạt xá đến đây. Hắn đủ kiểu thăm dò đối phương có thể vì, thẳng đến vì đối phương bố trí cái này có 102 sát trận. Sở cuồng nhân, ngươi thì ngoan ngoãn trở thành ta bước vào tiên đạo chi đỉnh trợ lực đi. Ngự hồn truyền nhân hưng phấn cười nói, hắn nhìn về phía tinh thần hải chỗ sâu. Chỗ đó là sở cuồng nhân tiên hồn chỗ. Có thể bỗng nhiên, sắc mặt của hắn tại chỗ thì cứng đờ. Hắn nhìn thấy cái gì? Ba cái tiên hồn hiện lên tam giác chi thế khoanh chân ngồi trên không trung. trên người có kim sắc vầng sáng đang lưu chuyển lấy, đem tiên hồn nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Mà lúc này, cái này ba cái tiên hồn chính nâng cằm lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ngự hồn truyền nhân mộng, cái này tình huống như thế nào? Ba cái tiên hồn, Sở Cuồng Nhân lại có ba cái tiên hồn. Cuối cùng là cái gì gặp quỷ linh hồn tu hành pháp? Hắn hiện tại có thể khẳng định, Sở Cuồng Nhân nhất định là tu hành một loại nào đó linh hồn tu hành pháp. Mà lại cái này tu hành pháp 10 phần huyền diệu. Không phải vậy, làm sao có thể sẽ có ba cái tiên hồn? Mặt khác, hào quang màu vàng óng kia là kim tính, linh hồn kim tính, linh hồn của ngươi cường độ thế mà tiếp cận kim tiên. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Ngự hồn truyền nhân không thể tin được. Nếu như Sở Cuồng Nhân chỉ là tu hành linh hồn hình hành pháp mà thôi, vậy hắn không đến mức khiếp sợ như vậy. Nhưng vấn đề là, Sở Cuồng Nhân linh hồn thế mà bao hàm linh hồn kim tính, nhưng lại không có so tiếp cận kim tiên tầng thứ. Cho dù là hắn cái này chuyên tu linh hồn tu sĩ cũng còn không có nắm giữ linh hồn kim tính a. Sở Cuồng Nhân, làm sao có thể có? Tu vi, nhục thân, dị tượng, chí tôn tiên thể, hiện tại, lại thêm một cái linh hồn kim tính. Đối phương, đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Đối phương, đến cùng có hay không khiếm khuyết? Trên đời này, vì sao lại có như thế không có kẽ hở tu sĩ? Ngự hồn truyền nhân chỉ cảm thấy đầu thành một mảnh hồ dán. Nghi hoặc một cái tiếp theo một cái. Chuột, chúng ta gặp mặt, lúc này, Sở Cuồng Nhân thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ tinh thần hài. Uy nghiêm, giống như chúa tể, ngự hồn giả tinh thần chấn động, vội vàng lấy lại tinh thần. Hắn trấn tĩnh lại, ta là ngự hồn một mạch tu sĩ, chuyên tu linh hồn chi đạo. Cho dù linh hồn của hắn cổ quái lại như thế nào, ta không nhất định sẽ thua. Ta chủ tính lâu như vậy, làm sao có thể thua ở ta am hiểu nhất trên linh hồn mặt? Đúng, ta không thể lại thua. Ngự hồn giả nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Này tấm thân thể, hắn chắc chắn phải có được. Sở Cuồng Nhân, tuy nhiên ngươi thủ đoạn bất phàm, nhưng nếu là luận linh hồn thủ đoạn, ngươi, há lại ngự hồn một mạch đối thủ. Ngự hồn giả nói xong, bóng người lóe lên, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, đưa tay nhất trưởng oanh ra. Linh hồn chi lực bạo phát. A, Sở Cuồng Nhân thiên hồn tùy ý một trưởng vỗ ra. Linh hồn lực lượng bạo phát. Ngự hồn giả tại chỗ liền bị hất bay ra ngoài, nện vào dưới đáy cái kia mảnh trong tinh thần hài. Đại lượng tinh thần lực biến thành nước biển đem bao phủ. Tại loại lực lượng kia dưới, chân thần cảnh hạ linh hồn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên ngự hồn giả chuyên tu linh hồn không thể tầm thường so sánh, nhưng vẫn như cũ ở vào thiên tiên tầng thứ, còn chưa đạt tới chân tiên tất cả chân thần cảnh. Lúc này, ngự hồn giả xông ra tinh thần hài, linh hồn của hắn đúng là không có chút nào tổn thương. Ở trên người hắn, có một đạo huyền diệu phù văn đang lưu truyền. Đó là một loại chuyên môn dùng để phòng ngự linh hồn công kích phù văn. Sở Cuồng Nhân, có cái này thủ hồn phù tại, cho dù linh hồn của ngươi cường độ đạt đến kim tính tầng thứ, cũng không gây thương tổn ta. Ngự hồn giả trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Một cái một mực ở trước mặt ta trốn đông trốn tây chuột, bỗng nhiên có dũng khí đi vào trước mặt của ta, cũng là bởi vì cái này đạo phù văn sao? Sở Cuồng Nhân, ngươi chỉ có thể thừa dịp hiện tại thừa dịp miệng lưỡi lợi hại. Có cái này thủ hồn phù tại, ngươi không gây thương tổn ta. Ngược lại, ta sẽ từ từ làm hao mòn linh hồn của ngươi lực lượng, sau đó đoạt xá thân thể của ngươi. Ngự hồn giả đưa tay ở giữa, từng cây từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành gai nhọn hình thành, lơ lửng ở chung quanh hắn. Vận sức chờ phát động, ánh mắt của hắn hỏa nhiệt, dường như đã thấy chính mình đoạt xá Sở Cuồng người thân thể về sau. Dựa vào ba đại tuyệt thế tiên thể nói đăng lâm tiên đạo chi đỉnh tràng cảnh, một con chuột cũng dám ngấp nghé ta thân thể. Chê cười, ta muốn giết ngươi, bất quá lật trong bàn tay, trời, đều không gánh nổi ngươi. huống chi chỉ là một đạo thủ hồn phù. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Trong chốc lát, mênh mông linh hồn lực lượng phun ra ngoài. Trong tinh thần hài, đột nhiên có từng đợt pháp âm truyền sướng mà ra. Một tôn cổ lão, trang nghiêm tượng Phật bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Địa Tạng Pháp Chú, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.